À, chuyện này 2 tập đó Nga Nguyễn. Chuyện này 2 tập. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả mới, đó là tác giả Trần Quỳnh Nga. Được sự đồng ý của chị Nga thì A Tún rất vinh dự được diễn đọc tác phẩm của chị Nga, bộ truyện Ma Có Thật. Nhấn mạnh, tôi nhấn mạnh nha, đây là chuyện ma có thật, bóng ma ở Vụ Bản Nam Định, dựa trên nguyên tác Vụ Bản Ngày Ấy của tác giả Trần Quỳnh Nga. Dựa trên những trải nghiệm, những điều mà chị Nga đã nghe kể quanh cái cuộc sống của những người dân ở khu vực Vụ Bản. Mình đang bị lỗi không tác tên được tác giả ở trên fanpage. Bạn nào có thì có thể tác vào giùm mình, tác chị Nga vô giùm mình. Để ủng hộ tác giả Trần Quỳnh Nga, các bạn hãy truy cập vào Facebook của chị Trần Quỳnh Nga. A Tún đã dán ở phần mô tả của fanpage để chia sẻ các tác phẩm của chị Nga tới đông đảo bạn bè độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tún hãy chia sẻ luồng livestream này, đặc biệt là tác tên của anh chị em ở Vụ Bản Nam Định vô đây nghe xem liệu rằng là ok, cái chuyện này tôi đã thấy ở quê tôi đó, được không ạ? Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ là cũng không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Cháp 1. Kiếp trước và kiếp sau, chẳng biết nó có thật hay không, nhưng những ai đã nghe hoặc là chứng kiến những sự việc nó giống như tiền kiếp, hậu kiếp thì có lẽ cũng hiểu. Tôi được biết đến một câu chuyện kể về một đứa bé có thể nhớ được tiền kiếp của mình, là một câu chuyện có thật ở nơi tôi sống. Chú Tân và Thím Thuận cưới nhau được 6 năm, sinh được một bé trai, đặt tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tiến sinh ra và lớn lên bụ bẫm xinh xắn trong sự yêu chiều hết mực của gia đình. Thế nhưng đến 5 năm tuổi, tai họa bất ngờ ập xuống. Vào một buổi chiều tháng riêng, chú Tân đang nằm đọc báo, bỗng nhiên giật mình chồm dậy, ruột gan nóng như là lửa đốt. Chú mới gọi Thím Thuận bảo: "Mình ơi, thằng Tiến ở đâu, tìm nó về đi mình ơi." Thím Thuận sợ quá chạy đi tìm gọi mãi nhưng không thấy con đáp. Ra phía gần bờ sông, Thím chỉ nhìn thấy một cái dép của đứa trẻ con để ở trên bờ. Dưới dòng nước xanh ngắt, nhìn thấu tận đáy cũng không thấy có gì bất thường cả. Thím chạy về nhà báo với chồng. Vứt tờ báo, chú Tân hớt hải chạy ra bờ sông, tìm một hồi thấy xác của con nổi cách bờ 3 mét. Chú lao xuống dòng nước ôm lấy con kéo lên bờ, nhưng tất cả đã muộn. Kể đến đây, giọng của chú lạc đi, cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng khi nhớ lại cái ngày đau thương ấy. Thằng Tiến mất khiến cho cả chú Tân lẫn Thím Thuận như là người mất hồn. Nỗi đau càng dâng lên gấp bội khi mà Thím Thuận do vấn đề sức khỏe đã không còn khả năng làm mẹ nữa. Trong cái cơn vật vã, cái cụ hàng xóm mà sau này chú Tân mới biết, bà là một người có khả năng đặc biệt. Lúc bấy giờ bà đi sang vỗ vai chú: "Yên tâm, sớm muộn gì nó cũng tìm về với mày thôi." Khi ấy vì quá đau buồn, cũng coi như lời bà chỉ là lời an ủi của những người hàng xóm tốt bụng mà thôi. Căn nhà vắng tiếng cười trẻ thơ, chỉ còn lại hai người lớn, nó trở nên hoang lạnh. Là con ruột, phải chịu áp lực từ gia đình, chú Tân buồn bã chẳng biết làm gì. Suốt ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn, ngơ ngẩn như là người hóa điên hóa dại. Năm 2006, hai vợ chồng vẫn không nguôi ngoai được nỗi đau mất con, thì nghe đâu có người dỉ tai ở bên xóm Cọi, xã Yên Phú, Lạc Sơn, cách nhà chú độ 3 cây số, có cháu bé nghi là con lộn của nhà chú Tân. Đứa bé tên là Bùi Lạc Bình, là con của một gia đình người Mường. Thế nhưng ngay từ khi biết nói, nó khăng khăng khẳng định mình. Nó bảo nó là người Kinh, nhà ở chỗ thị trấn Vụ Bản. Vốn chả bao giờ tin vào cái chuyện đầu thai như là kiếp luân hồi của nhà Phật. Thế nhưng hai chú thím vẫn đánh bạo tìm đến nhà đứa bé nọ. Điều bất ngờ là khi hai người đến nơi, đứa bé cũng không thấy lạ mà chạy ra gọi bố mẹ, xưng là con, quấn quýt không rời. Chú Tân với thím Thuận ngỏ lời mời cô chú Dự, là người đẻ ra thằng bé Bình, là tên bố mẹ mới đặt cho nó, sang bên nhà mình chơi. Nghe thế thằng bé vui lắm, trèo phắt lên xe, hào hứng như là đứa trẻ đi xa lâu ngày được về vậy. Vừa vào đến nhà, nó chạy quanh nhà tìm đồ chơi mà trước đây thằng bé Tiến thích. Nó hỏi: "Mẹ ơi, cái xe bíp bíp của con mẹ cất đâu rồi?" Chú Tân và thím Thuận cùng mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nó còn tự nhiên chạy vào giường của chú thím, nằm lên đó rồi bi bô: "Ngày xưa con thường ngủ ở chỗ này bố nhỉ?" Khi nhìn thấy nó, nghe con nói và tất cả những hành động của con, vợ chồng chú thím như là chết sững. Tất cả y hệt như của thằng cu Tiến thỏa trước, chỉ khác về hình hài mà thôi. Chú Tân có kể: "Kể từ ngày gặp thằng bé Bình, ăn ngủ chả yên, bởi vì giữa hai người với đứa trẻ xa lạ dường như có một mối thâm tình nào đó day dứt lắm. Nhớ con, thương con, nhưng mà lại sợ vợ chồng người ta bảo là cướp con." Vợ chồng chú Tân hiếm muộn, thế nhưng vợ chồng cô chú Dự Hoan cũng chỉ có duy nhất thằng bé Bình. Về phần cô Dự, cố kể sau lần đến chơi nhà ấy, thằng bé cứ nằng nặc đòi về nhà bố mẹ nó. Thấy con nhẻo nhẽo khóc, cô Dự cũng chả biết làm sao. Đưa nó về nhà chú Tân thím Thuận chơi thì sợ người ta nghị dị nghị là thấy người sang bắt quàng làm họ. Thế nhưng sau một lần thằng bé ốm nặng, sốt cao, miệng nó cứ luôn miệng mà dọa: "Mẹ không cho con về, con chết lần nữa." Hoảng quá, cô mới đánh liều gọi cho chú Tân lên đứa bé về nhà chơi. Thằng Bình kỳ lạ, vừa về nhà lại khỏe hẳn, vui vẻ, không còn ốm đau nữa. Thấy con tha thiết quá, sau bao nhiêu đắn đo, chú cũng dè dặt đề nghị gia đình anh Hoan chị Dự cho nó về nhà ở với chú thím. Thật bất ngờ là vợ chồng nhà Dự cùng với bà nội thằng cu Bình đều đồng ý. Chính bà nội thằng Bình cũng bảo: "Ngay từ lúc thằng bé biết nói, tôi đã biết nó không phải là người Mường nhà tôi rồi." Theo như lời chú Tân kể, từ ngày thằng bé về nhà với chú thím, hết lần này đến lần khác, hai người cứ thử thằng cô Bình. Thậm chí nhiều người hàng xóm cũng sang để hỏi chuyện ngày xưa. Tất cả nó đều trả lời vanh vách. Từ tên của bác hàng xóm đến cô giáo mẫu giáo, rồi những bạn bè thân, nó nhớ giáo, nhớ giết. Đến cả đường về nhà hay là những câu chuyện nhỏ nhặt ngày xưa bà nội cho nó uống bia ở đầu làng, nó cũng nhắc lại. Cả cái việc mình chết như thế nào, ngã xuống vực nước ra sao. Dù trước đó chưa một lần tin có chuyện hoang đường như vậy, nhưng đến lúc cả nhà chú thím đã chứng kiến hết thì đều hoàn toàn tin thằng cô Bình là thằng cô Tiến, con của cô chú 10 năm trước. Chú Tần cũng kể, từ ngày về ở với chú thím, thằng Bình nằng nặc đòi gọi tên nó là Tiến, đến cả tên đệm nó cũng đòi giữ. Thằng bé Tiến bây giờ lớn lên đã là thiếu niên đẹp trai khôi ngô, ngoan ngoãn lễ phép, thế nhưng tính tình cũng như là con nít. Câu chuyện còn đang dang dở thì thím Thuận thằng bé, mẹ thằng bé Tiến về. Nhắc đến nó, cố cười nói rất vui vẻ, lật dở từng trang sách của nó. Đôi mắt của thím vẫn cứ ánh lên hạnh phúc vô tận. Nó đi học năm nào cũng đạt học sinh giỏi đấy. Thế rồi chuyện trường chuyện lớp làm cho bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Mãi chuyện đã quá trưa từ bao giờ, thím Thuận giữ tôi ở lại ăn cơm, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Khi mâm cơm tinh tươm, thằng bé Tiến vẫn ngồi bên bàn mải mê đọc cuốn sách Hương Hiếu Hạnh của nhà sư Thích Tâm Hiệp, viết về trường hợp đầu thai. Nghe chú Tân bảo, nhà sư sau khi nghe câu chuyện của Tiến đã viết một bài in trong tập sách Hương Hiếu Hạnh và tặng chú thím một cuốn. Từ lúc rõ mặt chữ, thằng cu Tiến lúc nào cũng cầm cuốn sách đọc đi đọc lại câu chuyện kể về mình. Những câu chuyện ngày xưa nó cũng dần dần quên. Trẻ con mà, ai cũng vậy, lớn lên rồi cũng quên chuyện hồi bé. Tôi đứng dậy gọi nó vào ăn cơm. thì bất chợt nó kéo tôi chỉ ra con sông sau nhà. Chị ơi, ngày xưa em chết ở kia kìa. Dù đã nghe câu chuyện của nó, nhưng câu nói bất chợt của Tiến khiến cho tôi lạnh cả sống lưng. Sau bữa cơm đầm ấm, tôi xin phép chú thím ra về. Trước khi đi, chú Tân có trầm ngâm. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải ở Trung tâm Tiềm năng Con người đã nhiều lần điện thoại gặp, nhưng chú từ chối. Hiện giờ chú chỉ muốn mọi người coi nó như những đứa trẻ bình thường thôi. Tiến giờ ở nhà chú với tư cách là con nuôi, chú vẫn thường xuyên đưa nó về nhà mẹ đẻ đấy. Chiều đến, tôi sang nhà chú chơi, lân la hỏi chuyện thằng Tiến, biết được nguyên nhân nó chết đuối. Nó kể: sáng hôm ấy em ngủ dậy, ăn sáng với bố mẹ xong, em ra sau nhà chơi phi tiêu, chờ bọn cái Lệ, thằng Trung đi sang. Em thấy có người thanh niên đẹp trai lắm, chú mặc áo sơ mi trắng sơ vin, đứng ở bên kia kìa. Nó chỉ sang bên con sông chỗ nó chết đuối. Chú ấy cười rồi vẫy vẫy em. Em tưởng chú ấy hỏi đường, em chạy ra. Đến nơi thì chả thấy gì nữa. Em đứng nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Trong lúc chạy ra, em không để ý dẫm vào cái chó đấy. Bị bẩn, em xuống rửa chân. Đang rửa chân, tự nhiên em thấy chao đảo như là bị đẩy ngã. Cũng chả biết là ai đẩy em. Em uống no nước rồi sặc, em không thở được. Em muốn gọi bố, nhưng em không kêu được. Sau đấy, em cảm giác như ai túm em lôi xuống. Em không biết gì nữa. Em chỉ biết là tỉnh lại thì em thấy bố mẹ khóc, mà cũng không phải là xác của em thôi. Bố mẹ em khóc nhiều lắm. Em chạy lại gọi nhưng mà không ai nhìn thấy em cả. Chị biết không, lúc đấy em sợ lắm. Em sợ cực kỳ. Lạ lắm. Em vẫn đang suy nghĩ hỗn độn thì thấy có luồng sáng như cánh cửa. Em tò mò định chạy đến xem, nhưng mà lại nhìn thấy bố mẹ em vật vã như vậy, cũng sợ. Em cứ lẩn quẩn bên cạnh bố mẹ thôi. Cũng may là em chết gần nhà, em vẫn được nhìn thấy bố mẹ em hàng ngày. Chỉ có bố mẹ em là không thấy em. Em cũng chẳng đi đâu hết. Em ở đây lâu sau, có bố mẹ đẻ em đi qua. Lúc ấy mẹ đẻ em có bầu, nhưng mà chắc mẹ chưa biết hay sao ấy. Thế là em đi theo bố mẹ đẻ em về để được sống lại. Đến khi biết nói, em đòi về nhà luôn. Bởi vì em nhớ bố Tân mẹ Thuận lắm, em không chịu được. Giọng kể của cậu thanh niên lớp 12, thế nhưng tâm hồn lại thơ trẻ. Tôi cũng không biết có nên tin hay không. Còn người thanh niên áo trắng kia có lẽ là có thật. Bởi vì ngày xưa ở con sông đó có một cái mương dẫn nước vào làng tôi. Ở đó cũng xảy ra một vài chuyện thời chiến tranh. Mà cho đến tận bây giờ, nó vẫn có những câu chuyện ly kỳ xảy ra quanh cái dòng sông và cái thị trấn Vụ Bản này. Từ năm 1884 đến năm 1945, người dân Việt Nam đã chịu bao nhiêu khổ đau dưới ách áp bức của người Pháp. Tháng 3 năm 1945, cuộc chiến cuối cùng với Pháp chấm dứt. Sau cuộc chiến, có rất nhiều lính Pháp đã phải vùi xác lại ở mảnh đất này. Chiều ngày 6 tháng 3 năm 1945, người dân Vụ Bản nhận được tin mật báo lính Pháp sẽ vào làng để đi tuần. Ngày hôm ấy, tất cả bà con cùng nhau phá đường, làm bẫy dưới con mương dẫn nước ở đầu làng, đồng thời nằm phục kích ở xung quanh với mục đích: chúng mày vào cũng chết, chúng mày ra cũng chết. 11 giờ đêm cùng ngày, một đoàn lính Pháp độ trên dưới 30 thằng đi đến. Bởi vì đường đi bị phá, muốn vào làng, chúng nó phải lội qua con mương, nơi mà người dân đã đặt mìn, đặt bộc phá. Đợi đến khi đoàn lính lội xuống mương, họ cho mìn nổ. Vì là dân đen không chữ được nhiều, số lượng mìn ít ỏi chỉ đủ giết 3 thằng. Những thằng còn lại bị bất ngờ do áp lực mìn nổ cũng chao đảo, hoặc ngã hoặc bị thương. Nhân cơ hội ấy, quân dân phục kích ở hai bên ảo ra, bắt sống ngót 30 thằng, áp giải về làng đợi giao cho chính quyền. Sau những ngày ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Có thể là do cái đói, cái khổ, cho nên cũng chẳng ai có thời gian hay sức lực để bận tâm đến những chuyện ma quỷ. Mãi sau này, đến tận những năm 80, người dân quê bắt đầu rỉ tai nhau câu chuyện ly kỳ về ba người thanh niên bên cái con mương nơi mà thằng Cu Tiến đã chết. Sau khi vợ chồng chú Tân mất con, người trong xóm xôn xao, họ kể với nhau những câu chuyện kỳ lạ ở nơi con sông ấy. Vào những đêm trăng sáng, họ thấy có ba người con trai mặc áo trắng, quần tây, ngồi hút thuốc trên mỏm đá bên bờ sông. Có những người vì công việc phải đi làm đêm đến tận 3 giờ sáng về qua đây, cũng bị ghẹo. Có lúc nó kéo cây tre xuống thấp ngang mặt đường, người không biết dắt xe đi qua, kết quả cây tre bật lên, văng cả người cả xe đạp lên cây. Có người thì bị nó gọi tên. Nhiều đêm, nó lại biến thành ba con chó trắng, sòng sọc đuổi theo những ai đi làm đêm, về ngang qua đó. Con chó vừa đuổi, vừa sủa lên inh ỏi, quay lại nhìn thấy ba con chó trắng lồm lốp, làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng, người ta cũng kể là chỉ bị trêu, chứ chưa ai trực tiếp được nhìn thấy mặt của ba người đàn ông này. Lâu dần thành quen, cũng vì miếng cơm, manh áo, vì cuộc sống mưu sinh mà người dân dần dần quen với những thứ ấy. Cho đến một ngày, có lẽ không còn trêu người được nữa, nó chuyển sang phá vách cuộc sống bình yên của người dân ở quê tôi. Nếp sống thay đổi, những ngôi nhà ngói mọc lên như nấm, bởi vì ở mặt đường, những mảnh đất dọc con sông nhỏ đấy đều có giá lắm. Gia đình ông Kiên, một người dân sống ở giữa làng, để dành được một chút tiền tiết kiệm, mua miếng đất ngay sát con sông để xây nhà. Ngôi nhà hai tầng khang trang, với 5 người ở, 2 vợ chồng và 3 đứa con. Ngày khánh thành nhà mới, gia đình ông cũng làm lễ cúng rước ông thần đất về mà thờ. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến một năm sau, vào đêm 14 tháng 7 âm lịch. Gia đình đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng chó nó rên ư ử, thỉnh thoảng lại kêu lên ăng oẳng như là bị ai đánh. Ông Kiên bật dậy, mở cửa ra nhìn thì không thấy gì cả. Chỉ thấy con chó nó vẫn đang vẫy đuôi mừng, chạy vút vào trong nhà, chui vào một góc, nằm im, mắt nhìn đau đáu ra ngoài cửa, như là sợ thứ gì. Ông thấy có hơi lạ, thế nhưng mà khổ, đang trong cơn ngái ngủ, ông cũng chả để ý gì nhiều. Đóng cửa, tắt điện đi ngủ tiếp, cho đến sáng hôm sau vừa mở cửa, đập vào mắt ông là những hạt cơm trong bát của con chó vùng vãi khắp cả hiên nhà. Lúc đấy ông cũng chỉ nghĩ, có lẽ đêm qua con chó nó sợ cái thứ gì mà hất đổ bát cơm của mình. Suy nghĩ thoáng một chút, ông quay vào với một đống công việc hàng ngày. Một ngày trôi qua, đến tận đêm 15. Đêm nay con chó nhất định nó không cho ông xích. Nó cứ nằm ì ở một góc nhà, thỉnh thoảng nó rầu mõm ra ngoài mà sủa nhặng cả lên, giấm ra giấm rằng từng hồi một. Thấy lạ, ông đi vào nhìn ngó, vì sợ nó ốm, rồi cũng để nó ở trong nhà, cũng đóng cửa tắt điện, chìm vào giấc ngủ. Lần này là bà Hồng, vợ ông Kiên. Bà ấy đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Ông hỏi, nhưng bà ấy không có nói gì cả. Bà ấy chỉ bảo ông là bật đèn cho bà ấy, bởi vì nghĩ cả ngày làm mệt, đêm về mơ ngủ là bình thường. Sáng hôm sau, mở cửa, cảnh tượng quen thuộc, cả một khoảng hiên nhà vương đầy những hạt cơm của chó. Thế nhưng lạ một điều là hạt nào hạt nấy đều bị ướt, có mùi cơm thiêu. Ông Kiên gọi bà Hồng ra xem. Thấy việc này lại nghĩ đến giấc mơ hôm qua, bà ấy sợ lắm. Bà bảo chồng quét dọn, hôm nay không có đi làm nữa. Ông Kiên dọn sạch sẽ, đợi các con đi học hết, bấy giờ mới hỏi vợ. Thì bà Hồng bá kể, ông có nhớ đêm qua không? Tôi bắt ông để đèn ngủ. Nhớ. Thế bà mơ thấy cái gì? Tôi mơ thấy có ba người đàn ông ngồi bốc cơm của con Mi nhà mình ăn. Cả ba người đều mặc áo trắng, đội mũ cối. Tôi sợ quá gọi ông rồi tỉnh luôn. Tôi chỉ nghĩ là đi làm về mệt, ngủ mơ linh tinh thôi. Thế nhưng mà sáng ra, ông ơi, thế cái chuyện này là như thế nào ạ ông? Bà Hồng vừa kể, trán của bà ấy lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông Kiên động viên vợ. Ngày hôm sau, ông quyết định đưa vợ con về ngoại, còn mình ở lại lo mọi chuyện. Ở làng bên có ông thầy cũng nổi tiếng lắm. Hôm nay nhà có việc, cho nên cũng sang mời thầy về. Ông thầy vừa vào nhà ông Kiên nhìn xung quanh một vòng rồi nói: họ đói đấy, vì những ngày này là ngày của người âm, họ được phép đi lại ấy, nhưng mà đất có thổ công, họ lẻn vào xin cơm ăn thôi. Bây giờ anh chuẩn bị cho tôi cái lễ: một mâm xôi, miếng thịt luộc, bó nhang, một đinh tiền vàng, lít rượu. Tôi làm lễ rồi xin họ không phá là được rồi. Ông Kiên chuẩn bị lễ lạt đầy đủ để thầy cúng. Đến quá trưa xong, thầy cho bốn lá bùa dặn chôn ở bốn góc nhà. Rồi ông Kiên đón vợ về. Sau hôm ấy thì cũng không còn gì xảy ra nữa. Cho đến một ngày, ông Kiên có biểu hiện lạ. Người ta nói là ông bị thần kinh, thế nhưng những người già trong làng thì lại nói là ông bị hành. Là bị hành đấy. Vào một ngày mùa đông chủ nhật tháng 12, khi cả nhà vừa ăn cơm trưa xong, lúc ăn cơm ông Kiên có uống một vài chén rượu, cũng thấy có hơi men ngà ngà. Ông lên giường định oánh giấc để chiều còn đi làm. Tiết trời mùa đông lạnh thấu xương, ấy vậy mà làm sao người ông đổ mồ hôi ướt sũng như vừa tắm, lại còn vùng dậy đòi bật quạt. Bà Hồng thấy như vậy thì cũng lo lo cho chồng: ông vừa mới uống rượu người nóng thôi, bật quạt trời lạnh này nhỡ mà trúng gió thì làm sao. Thôi ngủ tí đi rồi chiều còn đi làm. Không thấy chồng nói gì, bà cũng nằm xuống thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên bà cảm thấy cả người bà lạnh toát. Một cái lạnh không phải là do tiết trời, mà là cảm giác lạnh lạnh trợn trợn chạy dọc sống lưng. Bà quay sang ôm chồng thì bà giật mình thấy cả người ông Kiên cứng đờ lạnh ngắt. Bà Hồng hốt hoảng gọi các con, bảo đứa lớn đi gọi ông Dương là hàng xóm mong giúp đỡ. Trong lúc ấy bà nhanh tay lấy chai dầu củ là bôi khắp người ông Kiên, rồi liên tục dùng tay của mình day bàn tay bàn chân để làm cho cơ thể của ông ấm lên. Ông Dương chạy sang cũng là lúc ông Kiên dần dần tỉnh lại. Thế nhưng thái độ của ông không giống bình thường. Ông Kiên ngồi bật dậy, người giật giật, rồi chỉ tay vào từng người trong gia đình. Thế nhưng chẳng nói gì cả, chỉ nghiến răng kèn kẹt. Ông Dương thấy vậy thì hỏi bà Hồng: ông làm sao? Sự tình thế nào? Bà nói tôi nghe xem nào. Mặt bà Hồng trắng bệch, mếu máo kể lại toàn bộ. Từ lúc ăn cơm, ông Kiên có uống rượu rồi biểu hiện lạ. Thế là ông bị trúng gió rồi. Bây giờ là kêu con anh nó đi mời bác sĩ về đây xem như thế nào, rồi đưa ông lên viện, chứ để ở nhà này thì nguy hiểm lắm. Bà Hồng nghe như vậy thì như là vớ được cọc trong lúc sắp chết đuối, liền sai con bé lớn đi mời bác sĩ. Vì cách nhà bác sĩ chưa đầy cây số, chỉ độ 10 phút sau bác sĩ xã đến nơi. Sau đó để gọn xe nhanh chóng chạy vào nhà. Thấy ông Kiên như vậy, bác sĩ cũng không chần chừ lấy dụng cụ y tế kiểm tra qua sức khỏe. Cũng không thấy có gì nguy hiểm, tiêm cho ông một mũi an thần, rồi dặn bà Hồng là để ý. Sau một mũi tiêm, ông Kiên ngủ ngon lành cho đến 5 giờ chiều. Thấy chồng tỉnh, bà Hồng lại đi nấu bát cháo nóng để cho ông ăn. Bề bát vào đến nơi, bà hoảng hốt, bát cháo cầm trên tay rơi xuống vỡ tan. Bà nhìn thấy chồng đang nhai giòm giọp cái cốc thủy tinh một cách ngon lành mà không có bị chảy máu chảy me gì cả. Một lần nữa, bà Hồng cong đít lên bỏ chạy, hô hoán người xung quanh đến giúp. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng bảo có khi ông trúng gió ảnh hưởng thần kinh mẹ rồi. Duy nhất chỉ có ông cụ Văn, người già nhất ở trong xóm, cũng là người hay đi làm phép nhập quan cho những người chết. Ông cụ Văn chỉ tay vào ông Kiên: nhà này gây tội, làm người ta giận, người ta hành rồi. Muốn sống thì trói nó, khênh ra ngoài đình, nhờ sư thầy ở chùa bên về giúp, không là chết, là chết giáo. Bà Hồng lúc này không kiềm chế được nữa, ngồi sụp xuống như là người mất hồn. Còn anh đâu, lấy cho ông nén nhang, ở nhà trông mẹ mày. Thằng Tuấn, thằng Phong, chạy đi tìm thằng Sang về đây, bảo lấy dây trói cho ông Kiên vào khiêng gia đình. Ông cụ Văn nói xong đốt một nén nhang, lầm bầm khấn vái, cầm nén nhang đi thẳng gia đình làng. Thằng Tuấn và thằng Phong cùng với thằng Sang nhanh chân đi tìm dây trói ông Kiên. Thế nhưng mà thế nào, sức ba thằng thanh niên 17 không vật nổi được ông đã 46, phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều người. Người giữ chân giữ tay, giằng co một hồi mới trói được ông Kiên lại. khênh gia đình. Suốt dọc đường, ông Kiên không ngừng gào thét bằng cái giọng ồm ồm, chứ không phải giọng ông như mọi ngày. Ra đến đỉnh, cũng là lúc sư thầy được mời đến. Nhìn ông Kiên, sư thầy cau mày. Đưa người này vào đây, để ngồi ngay ngắn, đợi thầy lên hương. Được lệnh, 5 người thanh niên khỏe mạnh khiêng ông Kiên vào. Ban đầu ông còn dãy giụa, vừa đi vừa đạp. Tiên sư chúng mày, thả tao ra. Thằng kia, mày nhìn à, ông trọc mù mắt mày này. Ôi dồi ôi, nó trói tay tao, tao bẻ cổ mày, mày trói tay tao. Thế nhưng, khênh vào đến cửa đình, thì ông chỉ gầm gừ, đôi mắt đầy vằn đỏ trợn ngược nhìn mọi người. Đặt ông ngồi xếp bằng ngay ngắn, thế nhưng vẫn phải có 2 người hai bên để giữ, phòng khi ông lên cơn điên. Đám thanh niên vẫn nghĩ là ông bị thần kinh, chứ cũng không tính đến chuyện tâm linh. Sư thầy bắt đầu lên nhang, đánh 3 hồi chuông. Trên tay cầm một cành dâu, ở bên cạnh là một chậu nước đã được ông Văn chuẩn bị sẵn. Sư chấm cành dâu, cầm lên một cái que nhỏ chỉ như cái đũa, nhúng vào chậu nước, đi vòng quanh người ông Kiên. Vừa đi sư thầy vừa hỏi, nhà ngươi là ai? Tên tuổi ra làm sao? Sao đang yên đang lành mà lại hại người thế này? Ông Kiên lúc này cũng không tự chủ được, dãy đành đạch, gào thét những tiếng gừ gừ như con chó. Đôi mắt trợn trừng trừng, nhìn sư thầy vẻ căm hận. Sư thầy đi quanh 3 vòng mà hỏi, nhưng ông không giả nhời. Ta không có ý hại ngươi, nhưng nếu như mà cứng đầu không nói, thì đừng trách. Nói xong, sư cầm cành dâu nhúng vào chậu nước, vụt tới tấp vào người của ông Kiên. Ông Kiên gào thét một hồi, cũng chịu nói ra tên tuổi của mình. Đến đây thì mọi người ai cũng biết nó là ai. Sư thầy lại hỏi, ngươi là lính Pháp chết trận ở đây phải không? Ông Kiên gật gật đầu. Thế tại sao ngươi lại làm hại người ta? Ông Kiên không trả lời, chỉ lắc đầu gào thét. Ngươi không nói, ta đánh tiếp. Ông Kiên chắp tay vào nhau, cúi lạy rồi khóc. Là bẩn, là thôi, là tức giận à. Đúng lúc ấy, bà Hồng vợ ông Kiên cùng với con gái đi ra. Sư mới gọi và hỏi, này, thế gia đình anh chị làm gì để người ta giận? Anh chị có đổ cái thứ gì ô uế vào nhà người ta không? Bà Hồng bấy giờ sau một hồi suy nghĩ mới vỡ lẽ, chắp tay mà lạy sư. Ôi dồi ôi, lạy thầy giúp vợ chồng con, chúng con người trần mắt thịt biết gì đâu. Chúng con nhà nuôi con bò, buộc nó ở bờ sông có cái bóng cây cho nó mát, phân thì đổ xuống sông cho nó sạch sẽ, con biết gì đâu. Ôi thầy ơi, tôi mong thầy giúp cho. Người anh chị xin không phải là tôi, mà là người này này. Chắp tay thành khẩn hối lỗi, rồi xin người ta bỏ qua cho. Nghe vậy, bà Hồng chắp tay khấu đầu, vừa lạy vừa mếu máo khóc lóc xin tha. Đấy, thôi thì người ta biết rồi, xin người tha. Người âm đường dương, không ai được phạm ai. Thôi thì người ta cũng không biết, tha cho người ta, rồi ta làm lễ cầu siêu cho. Ông Kiên lắc đầu, miệng lắp bắp. Không đi được, muốn về, không về được, phải ở lại đấy. Sư thầy hiểu ra, gật gật đầu. Thế người ở đây một mình, thế còn ai nữa không? Còn hai người ở nhà đấy. Nhà các ngươi ở con sông đầu làng phải không? Phải, đúng rồi, đúng rồi. Thế bây giờ trả lại cơ thể cho người này đi, rồi ta làm lễ tạ cho, chứ đừng quấy phá người ta nữa. Ông Kiên đến đây thì gật đầu 3 cái rồi ngã vật ra. Mọi chuyện kết thúc, gia đình ông Kiên bà Hồng về nhà sắm cái lễ y lời thầy dặn. Đến sáng hôm sau sư thầy mang lễ tạ, mọi thứ bình yên. Trước khi đi thầy còn dặn mọi người phải tuyệt đối cẩn thận vì chuyện chưa có xong đâu. Thế nhưng chưa xong như thế nào người ta hỏi, thầy cũng chỉ lắc đầu. Khi tất cả người dân đều nghĩ đã kết thúc, thì 3 năm sau mọi chuyện không ai ngờ lại ập đến. không phải là nhà ông Kiên nữa, mà là một nhà khác. Lần này cũng không dễ dàng như trước, chúng nó quậy phá hơn, thậm chí còn đòi bắt người. Câu chuyện của nhà ông Kiên khép lại trong sự lo lắng của tất cả mọi người khi nghe sư thầy dặn. Chúng nó có 3 người chết ở con sông này từ năm 45, nay đã ngót 70 năm rồi. Không ai cúng kiến cho nên oán khí nó nặng lắm. Chỉ còn duy nhất một việc chưa thành, chúng nó chưa đi. Oan oan tường báo, kiếp trước nợ, kiếp này trả, hết nợ khắc rồi. Sư thầy vừa nói vừa lắc đầu mà đi. Mọi người ai nấy giải tán về nhà. Người thì đi xin bùa phòng thân, người không tin thì cũng coi như là trùng hợp thôi. Thế nhưng mà các cụ cũng đã dặn rồi, có thờ có thiêng, ấy có kiêng có lành, câu nói đâu có sai. Khi mà 3 năm sau, những chuyện kỳ lạ lại liên tiếp xảy ra với 3 gia đình khác ở trong làng. Lần này thì không chỉ là những sự nước mắt một chốc một lát, mà có thể là những giọt nước mắt đau thương hơn nhiều. Gia đình thứ nhất. Cô Hoa là người khác về làng tôi làm dâu, đến nay đã hơn chục năm. Hai vợ chồng cô có với nhau 2 đứa, một trai một gái, nhưng cũng chả làm gì được vui vẻ lắm. Bởi vì cuộc sống vốn thiếu thốn, nghèo đói, cùng với người chồng nát rượu, say xỉn tối ngày, mọi gánh nặng cứ dồn lên đôi vai nhỏ bé của người đàn bà cơ cực. Sáng đi làm, tối về lại lo đi tìm chồng. Hôm nay cũng không có ngoại lệ, 10 giờ đêm trên con đường quê vắng ngắt, không có lấy một bóng đèn đuốc, chỉ có ánh trăng le lói dẫn lối. Cô Hoa một tay cầm đèn, một tay cầm gậy phòng chó nó đuổi. Cô đi tìm chồng. Tiếng chó cộng với tiếng côn trùng rả rích trong đêm làm cô thấy trờn trợn. Thế nhưng nghĩ đến cảnh chồng lại say xỉn, nằm đâu đó lạnh lẽo, cô lại gạt qua nỗi sợ mà tiếp tục bước đi. Chân bước, đèn soi, mắt trố lên để nhìn, không bị ngã, cũng không muốn bỏ sót chỗ nào cả. Cứ như vậy mà đi, cô không biết rằng là vô thức, mình đi đến đầu làng. Tự nhiên, cô cảm giác như có tiếng bước chân đi ngay đằng sau mình. Cô Hoa rảo bước nhanh hơn, tiếng bước chân ở đằng sau cũng đuổi theo, kèm theo tiếng gọi ấm áp lắm. Cô ơi, cô ơi. Nghe có tiếng người, nỗi sợ của cô Hoa lắng xuống, dừng lại quay về đằng sau. Ai đấy ạ? Đứng đằng sau lưng cô Hoa là một chàng trai đẹp trai lắm. Anh mặc cái áo sơ mi trắng, quần đen sơ vin lịch thiệp, đầu đội cái mũ rộng vành kiểu mũ cao bồi thời xưa, che nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đôi môi. Thấy cô Hoa đáp, anh nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Cô đi đâu mà muộn thế này? Tôi đang đi về, trời tối quá, may mà gặp cô có đèn. Nhà cô ở đâu, có cùng đường cho tôi đi chung với. Giọng nói trầm ấm khiến cô Hoa ngây dại. Cô cảm giác như mình quay về thời thanh xuân, cái thời mà xung quanh cô biết bao nhiêu thằng theo đuổi. Thời ấy cô cũng là một thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng. Ê, con gái mà, nghe cái giọng thằng nào hay á, là mê lắm. Thế nhưng, bất giác, có một luồng gió thổi qua, mang theo cái hơi lạnh lạnh, kéo cô về với thực tại. Cô Hoa dùng mình, rồi nói, tôi đi tìm chồng. Ở tôi đi hướng này, anh có đi cùng đường thì đi chung một đoạn. Vậy là hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cuộc sống khổ cực khiến con người cô Hoa trở nên khô khan. Ngày ngày tất bật với công việc, về nhà lại lo chuyện chồng con. Chẳng có thời gian mà chuyện trò với hàng xóm láng giềng. Cho nên những nỗi buồn khổ chất chứa trong lòng từ lâu, hôm nay gặp người xa lạ, thế nhưng nói chuyện lại như quen biết từ bao giờ, khiến cho cô Hoa cảm thấy thoải mái lắm. Đi được một đoạn cuối, cô Hoa tìm thấy chồng đang nằm co ro trong cái đống rơm của nhà nào chất ở ngoài đường á. Vội chạy vào dìu chồng dậy, quay ra định chào người thanh niên rồi đưa chồng về. Thế nhưng đảo mắt nhìn quanh, không thấy anh nọ đâu. Chớp nghĩ chắc là anh đi trước, cô Hoa cũng không nghĩ nhiều, nhanh tay dìu chồng đứng dậy rồi đưa về nhà. Tiếng gà gáy sáng đánh thức, cô lại vào một ngày mới, vùi đầu vào công việc mà quên đi chuyện tối ngày hôm qua. Qua một ngày, đêm lại xuống, đống công việc cũng vừa xong. Ngày mai là chủ nhật, hai đứa nhà cô Hoa nó lại đi học thêm, cho nên cô muốn về nhà thăm mẹ. Tối nay cũng như mọi khi, ông chồng lại đi uống rượu, đến giờ vẫn còn chưa về. Cô Hoa lại sắp đèn pin, cầm cây gậy rồi dặn đứa con lớn. Con Quỳnh, dạy em học bài xong thì thả màn hai chị em đi ngủ đi. Mẹ mày đi gọi bố, không cần chờ mẹ nghe chửa. Ngủ đi, mai còn đi học. Đứa con gái lớn của cô Hoa năm nay học lớp 8. Là con gái đầu, cũng đã lớn cho nên nó hiểu hoàn cảnh gia đình. Nó thương mẹ lắm. Nó dạ vâng, rồi vào phòng dạy em học. Đêm hôm nay có trăng, trăng không quá sáng, nhưng cũng đủ để cô Hoa nhìn rõ những vật xung quanh. Vẫn là tiếng chó sủa dấm ra dấm dứt, tiếng côn trùng kêu. Thế nhưng dường như hôm nay có trăng, cô Hoa cũng vơi đi một phần sợ hãi. Bây giờ là lúc cô thảnh thơi nhất trong một ngày, có thời gian để hít thở không khí trong lành. Cũng là khoảng thời gian cho cô cho phép mình được yếu đuối. Nghĩ về cuộc đời của mình, cô Hoa vừa đi vừa ngậm ngùi khóc. Những giọt nước mắt chứa đầy tủi khổ căm hờn. Ấy là phụ nữ, ai cũng muốn được che chở, được yêu thương. Ấy mà cô lại không được như vậy. Cô phải gồng mình lên để mà gánh vác gia đình. Tại sao cô lại khổ như thế? Dòng cảm xúc của cô bị chặn lại bởi một bờ ngực vững chắc của ai đó. Cô Hoa giật mình, lau nước mắt, ngước nhìn lên. Là anh à, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý. Cô lại đi tìm chồng à? Người thanh niên hỏi cô Hoa. Cô Hoa nhìn anh ta bằng đôi mắt ngấn lệ rồi nhẹ gật đầu. Người thanh niên cũng không thấy cô Hoa lên tiếng thì cau mày nói như trách móc. Sao lại cứ khổ như vậy? Người như thế em còn lưu luyến làm gì? Hôm nay tiện đây, anh cũng nói cho em biết, anh thích em lâu rồi. Đêm nào anh cũng ngồi đây chờ em qua. Anh biết em khổ, em có muốn đi theo anh không? Đi theo anh, em sẽ có cuộc sống hạnh phúc, no đủ. Cô Hoa nghe vậy thì hoảng hốt. Cũng có thể coi như đây là một lời tỏ tình. Trái tim của cô xao xuyến. Một người phụ nữ đã có chồng, có hai con, thế nhưng lấy chồng sớm, cho nên đến giờ cũng mới chỉ ngoài 30. Trong hoàn cảnh đang yếu lòng, làm sao làm ngơ trước cái giọng nói ấm áp như vậy. Cô Hoa cúi đầu, đỏ mặt. Tôi có chồng, mới có hai con rồi. Tôi bỏ chồng được, nhưng còn các con tôi không có bỏ được. Nếu như anh có lòng với tôi như vậy thì cho tôi thời gian, tôi đợi các con tôi lớn, đợi chúng nó biết hiểu chuyện. Tôi không thể đợi được. Không đợi cô Hoa nói hết, giọng nói vội vã của người thanh niên vang lên, rồi anh quay lưng đi. Cô Hoa đứng đấy ngây một chỗ, nhìn bóng lưng của anh xa dần biến mất. Lúc này cô như là đang choàng tỉnh, bước ra từ giấc mộng. Cô thấy lạnh lạnh và có chút sợ. Cô không đi tìm chồng nữa mà quay thẳng về nhà. Nằm trên giường, trằn trọc mãi, không có ngủ được. Lại nghĩ đến câu nói và hình dáng của người kia. Cố nhớ lại khuôn mặt của người đó, nhưng không thể nào nhớ nổi. Tự mình hỏi, không biết người đó là người hay là ma. Miên man một lúc, cô chìm vào giấc ngủ, cho đến khi bị tiếng gà gáy đánh thức. Dậy chuẩn bị bữa sáng cho đám trẻ, rồi đưa đứa bé đi học. Tiện đường cô ghé vào nhà một người quen chơi, kể lại toàn bộ sự việc mình đã trải qua hai đêm trước. Ngồi nói chuyện được một lúc thì cô xin phép ra về, bởi vì nhớ ra mình còn phải về nhà thăm mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ của cô Hoa cũng cách không xa lắm, độ 5 cây số. Trên đường đi, cô dừng lại ở một cửa hàng bán hoa quả để mua một ít quả về thắp hương bố cô, mất khi cô mới tròn 10 tuổi. Xe dừng trước cửa hàng, người bán hàng nhanh nhẹn chạy ra tươi cười đon đả. Ơ thế vợ chồng anh chị đi mua quả đi lễ hay là mua về ăn? Nhà em có hai loại, cái loại này đẹp này, người ta mua đi lễ thì đắt hơn 5.000 đó. Cô Hoa nghe thấy mắt chữ A mồm chữ O khi thấy người bán hàng nói, nhưng nghĩ là họ nhầm cho nên cũng không có để ý. Chị bán cho em 2 ký lê với em quả dưa hấu đi, em mua về thắp hương. Vừa cân quả cho khách, bà bán hàng lại thả mấy câu gọi là câu chuyện làm quả. Gớm, chị sướng thật đấy, anh chồng đẹp trai thế này, nhưng mà anh chả ga năng gì, ai lại để vợ đèo thế bao giờ. Đang nói, tự nhiên bà trợn trừng mắt như nhìn thấy thứ gì, rồi im bặt, không nói không cười, tính tiền cho nhanh rồi đóng cửa. Cô Hoa hỏi kiểu gì bà cũng không có nói, thầm nghĩ có khi bà này có vấn đề về thần kinh. Leo lên xe đi tiếp, cũng chả có thời gian mà bận tâm tới những cái người như vậy. Từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ, cô phải đi qua một cánh đồng và một đường tàu cắt ngang. Hôm nay thời tiết dễ chịu, làm cho con người ta có cảm giác thương nhớ. Tự nhiên cô lại vu vơ nghĩ về người đàn ông tối hôm qua. Có kỳ lạ lắm, nhưng mà cảm giác ấm áp. Đi độ 20 phút về đến nhà, hai mẹ con tíu tít trò chuyện. Bà Tư bà hỏi con gái về cuộc sống dạo này, cô Hoa thì hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Dạo này mệt hay sao mà nhìn mày xanh xao thế hả con? Bà Tư hỏi. Con vẫn thế mà bố. À con kể bố nghe chuyện này. Bố cho con lời khuyên được không? Hai tối ngày hôm nay, lúc con đi tìm anh Trung, con gặp người đàn ông cao to đẹp dai lắm. Mới gặp lần đầu, thế nhưng con nói chuyện thấy hợp lắm, như là quen lâu rồi ấy bố. Tối hôm qua anh còn rủ con, bảo con đi với anh thì sung sướng, hạnh phúc. Nhìn vẻ ngoài thì cũng ra dáng con nhà có tiền bu ạ. Cô Hoa kể cho mẹ nghe với vẻ hào hứng, còn pha chút trêu đùa. Mẹ con ai mà chả thế, mệt mỏi đến mấy về bên mẹ cũng là bình yên. Tiền sự bố nhà mày lại còn cười à, vớ vẩn. Đi đêm đi hôm làm gì có người mà gặp. Mày mà không cẩn thận, nó bắt chết mả ra nhà mày, chứ còn ngồi đấy mà cười. Nghe con gái kể, bà Tư hốt hoảng, vừa mắng vừa chạy vào nhà thắp hương, lấy từ trên ban thờ ra một sợi dây chuyền hình Phật, bảo con đeo vào. Cô Hòa cũng miễn cưỡng đeo, bởi vì từ trước tới giờ cô cũng chả tin cái thứ ma quỷ ở trên đời. Cô chẳng sợ gì ma, cô chỉ sợ có người, sợ cái thằng chồng ất ơ của cô thì có. Ngồi với mẹ một lúc, cô đứng lên xin phép đi về để kịp nấu cơm trưa cho hai đứa trẻ con. Dắt xe ra đến cổng, tự nhiên thấy sợi dây mẹ cho đeo trên cổ nó hơi vướng. Cô tháo ra cho vào túi áo. Leo lên xe cất tiếng chào mẹ một lần thật to rồi đi về. Vì là giờ tan tầm, đường nhiều người qua lại, cô Hoa cứ đi mà không biết thứ gì đang chờ cô ở đằng trước. Tự nhiên có tiếng còi tàu inh ỏi làm cô giật mình. Ngoảnh sang thì thấy mình đang ở giữa đường ray. Mọi người xung quanh đang gào thét tìm cách kéo cô ra, nhưng mà không được. Chuyện gì đến cũng đến. Lúc cô Hoa bị tàu đâm, có người kể họ loáng thoáng nhìn thấy cái bóng người đàn ông, thế nhưng chỉ mờ mờ thôi, chả biết là vì hoa mắt hay là thực, cũng chả giải thích được. Chỉ có mẹ cô Hoa, bà Tư và một người bà con quen biết của cô Hoa là hiểu. Chuỗi ngày cơ cực của cô kết thúc ở đây, cũng không còn phải lo cái nỗi lo cơm áo gạo tiền, cũng không còn phải lo hàng đêm đi tìm chồng. Câu chuyện của cô Hoa cũng được mọi người truyền tai nhau, nó giống như lời nhắc nhở của sư thầy năm xưa bắt đầu ứng nghiệm. Chỉ tội hai đứa trẻ con cứ bần thần khóc thương mẹ. Thank you. gia đình thứ hai. Sau cái chết của vợ, chú Trung, chồng của cô Hoa, mới định nghĩa được hai chữ trách nhiệm của một người chồng, người cha. Thế nhưng cũng chẳng thể xa rời được con ma men, có chăng cũng chỉ bớt đi được ba phần. Vẫn uống rượu, vẫn say, thế nhưng chỉ uống vào lúc bọn trẻ con nó đi học thôi, không còn những đêm ngủ bờ ngủ bụi. Bởi vì chú biết là ở nhà còn hai đứa nhỏ. Có thể là nhớ vợ, những lúc say, người ta nhìn thấy chú ngồi ở trước nhà, nhìn ra đường, ai đi ngang qua chú cũng cười ngây dại. Đừng lo, nó đang hạnh phúc vui vẻ lắm, nó cưới chồng mới rồi đấy. Nó bỏ tôi, bỏ các con, nó lấy chồng mới rồi đấy. Nhìn ông như vậy, người ta cũng thương lắm. Thế nhưng ai cũng có gia đình, ai chẳng phải lo cho cuộc sống riêng, họ chẳng có nhiều thời gian để ý. Có thương thì thỉnh thoảng cũng giúp cho được bát gạo hay là lời an ủi động viên. Người dân quê nghèo chúng tôi cũng chỉ đủ khả năng làm những điều nhỏ nhoi ấy. 2 năm trôi qua, sau cơn giông bão, mọi thứ trở lại như ban đầu. Cũng chẳng ai nhớ đến câu chuyện của cô Hoa, cho đến một ngày. 8 giờ tối, ở quê không có đèn đường, chỉ có ánh đèn của những nhà gần đường hắt ra le lói. Giờ này là giờ của đám thanh niên lượn đi để cua gái. Cũng như mọi hôm, hôm nay thanh niên làng rủ nhau ra đầu làng ngồi túm tụ. Anh nào anh đấy cũng phì phèo điếu thuốc, cười nói rôm rả, nhà cái hàm răng vàng khè khè. Nói là đi tán gái chứ thật ra là các anh ngồi đấy giữ làng. Chẳng thằng nào muốn là giai làng khác nó đến tán gái làng mình. Cô Lan với em đi đâu đây? Thằng Thanh, một người trong đám, lên tiếng chào khi thấy cô Lan đi qua. Mấy anh em đi chơi đấy à? Cô đi thăm bà ốm mấy hôm nay rồi. Vâng, thế cô với em đi cẩn thận nhá. Cô Lan đáp rồi đi tiếp. Trở lại với câu chuyện với đám bạn, thằng Thanh bật điện thoại, nhìn giờ. Thế có thằng nào gọi cho bọn Chính đi, đợi nãy giờ rồi. Tao vừa gọi rồi, nó bảo hôm nay nó nghỉ. Còn bọn kia thì khỏi gọi, thằng Chính nghỉ chúng nó nghỉ. Thôi hôm nay hóng gió ở đây tí rồi về nghỉ cho khỏe. Độ 9 giờ tối, đối với các bạn ở thành phố thì là còn sớm. Thế nhưng ở quê thì 90% là đóng cửa đi ngủ, đường vắng tanh. Thời gian này cũng là lúc thanh niên ở làng khác ra đường đua xe bốc đầu bốc đít hay là gạt chân trống đá lửa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tiếng vít ga gầm rú bỗng nhiên rầm một cái. Ôi dồi ôi, tai nạn chết người rồi, ôi dồi ôi, gọi xe cấp cứu đi. Nghe tiếng kêu la của đám thanh niên làng, bố tôi cũng chạy ra. Thấy sốt ruột, tò mò, tôi chạy theo sau. Con gái nhưng mà tôi gan lắm, tôi chả sợ gì sất. Ra đến nơi thì biết là có người tai nạn. Cô Lan và con Ngọc Anh, con gái của cô Lan. Con Ngọc Anh bằng tuổi tôi, hai đứa cũng có chơi với nhau. Thấy bạn bị tai nạn, tôi định chen vào xem thì bố giữ lại. Con rành, trẻ con biết gì mà lanh chanh. Giận bố, nhưng bố nói đúng. Ở đấy bao nhiêu người lớn, làm sao phải đến lượt con danh như mình can thiệp. Vậy là tôi đứng yên mà theo dõi. Gia đình tôi ở đây từ khi tôi mới 5 tuổi, cho nên tất cả những vụ tai nạn chưa bao giờ thiếu mặt. Bố tôi cũng là người thường xuyên cứu và gọi cứu thương cho những người bị nạn. Lần này cũng vậy, vẫn là bố. Những người khác họ chỉ hỗ trợ, chứ không dám lại gần. Anh Thứ ơi, gọi cứu thương giúp tôi, nhanh lên. Chị Lan chị bị nặng lắm. Còn bé Ngọc Anh thì không sao, nó vẫn tỉnh, chỉ là bị thương bên ngoài thôi. Nhanh lên anh ơi. Bác Thứ vội vàng lấy điện thoại gọi cứu thương. Cùng lúc một thanh niên trong đám chạy về nhà cô Lan gọi người nhà. 10 phút sau, chồng của cô chạy ra, lên xe cứu thương cùng vợ và con. Đưa họ đi xong, công an cũng đến. Họ giải tán người dân, chỉ giữ lại đám thanh niên cùng với người gây tai nạn và bố tôi để lấy lời khai. Tôi cũng đứng cạnh để hóng hớt. Ở đây ai là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc? Chú công an hỏi. Là bọn em anh ơi, bọn em ngồi đây từ tối đến giờ. Một người trong đám thanh niên lên tiếng. Vậy mời anh thuật lại đầu đuôi giúp tôi. Dạ vâng, lúc ấy 8 giờ là cô Nan mới con cô ấy từ nhà vào trong làng. Em quen cô Nan cho nên là thấy cô ấy, em có gọi hỏi thì biết là cô đi vào thăm mẹ đẻ cô ấy ốm. Độ khoảng 9 giờ thì cô ấy về tới đây, thì cùng lúc này cái anh này này, anh đi đến. Cậu này nói, chỉ ra người thanh niên gây tai nạn. Anh đi nhanh lắm. Cô Nan đi từ trong làng ra, đang cua phải để ra đường lớn thì đâm phải anh này rồi nằm bất tỉnh. Cho nên bọn em mới na lên để mọi người tới giúp, thì chú đây chạy ra rồi mọi người dần dần kéo đến. Được rồi, thế cảm ơn anh đã hợp tác. Người công an hỏi đám thanh niên xong thì quay sang hỏi bố tôi. Chào chú, chú ra đến hiện trường lúc nào? Sự việc diễn ra như thế nào? Chú thấy những gì? Chú thuật lại để hỗ trợ chúng tôi lấy lời khai. Thì tôi sống ở đây lâu rồi. Tai nạn này tôi đều là người chạy ra đầu tiên đấy. Vụ này cũng thế. Tôi cũng chẳng biết lúc ấy là mấy giờ đâu. Bởi vì tôi đi ngủ rồi. Thấy có tiếng kêu tai nạn thì tôi ra xem để còn sơ cứu. Họ bị nhẹ chỉ gãy chân gãy tay chảy máu ngoài da, tôi còn giúp được. Chứ mà như vụ hôm nay thì cũng chỉ biết gọi cấp cứu thôi. Chị Lan chị bị nặng quá, chả biết có sao không. Đây, tôi thấy nào thì tôi nói thế. Cảm ơn bố tôi xong, anh công an quay sang lấy lời khai của người gây tai nạn. Chào anh. Anh cho hỏi, lúc xảy ra tai nạn, anh đi với tốc độ bao nhiêu cây số trên giờ? Người thanh niên vẫn ngồi đó, run lẩy bẩy. Dạ thưa anh, em biết em sai rồi. Em thề là em không bao giờ em phóng nhanh như thế nữa. Nhưng mà cũng tại trời tối, chỗ cua rộng quá, em đang tránh đám thanh niên, em không nhìn thấy cô đi ra, em thề đó. Tôi đang hỏi anh là anh đi với tốc độ bao nhiêu cây số trên giờ, mong anh trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Em đi 75 anh ơi. Cái gì? Đường tối mà anh đi tốc độ 75? Tôi nghĩ hiện trường như thế này thì con số 75 chưa phải là con số chuẩn. Ngày mai mời anh lên Ủy ban Nhân dân xã để tiếp tục lấy lời khai. Giải tán hiện trường, ai về nhà nấy. Tôi cũng về leo lên giường định kể cho mẹ nghe. Thế nhưng chưa kể thì đã nằm gáy gò khò từ bao giờ. Sáng sớm ngày hôm sau ngủ dậy, mẹ cũng vừa đi chợ. Mẹ kể luôn cho bố những chuyện mà mẹ nghe ngóng được ở ngoài chợ. Anh ơi, cô Lan hôm qua bị tai nạn ấy. Lúc anh ra đến đấy thì cô như nào? Thì anh ra đến thì nằm im rồi. Anh cũng không dám động vào. Chỉ thấy con bé Ngọc Anh tỉnh táo, nó ôm đầu kêu đau. Anh kiểm tra thấy nó rách cái trán, chắc là không sao đâu. Thế người ta bảo gì? Sáng nay em ra chợ, người ta bảo cô Lan bị gãy quai hàm, đứt ruột, gãy 8 cái xương sườn, gãy chân tay, vỡ xương đầu, răng cũng mất mấy cái, nguy cấp lắm, chả biết có qua nổi không. Thế con bé Ngọc Anh nó làm sao không? Nó chỉ bị khâu ở trán 7 mũi thôi, không sao đâu. Thì may rồi đấy, cầu trời phù hộ cho mẹ con nó bình an. Khổ, ăn hiền ở lành mà làm sao lại tai họa như thế chứ lệ. Về phần gia đình cô Lan, vì bị nhẹ cho nên con Ngọc Anh được đưa về sớm để đi học. Nó buồn lắm, cứ ngồi một chỗ, chẳng chịu đi chơi. Thấy nó như vậy, tôi cũng an ủi, chuyện trò cho nó vui. Là dần dần tôi lân la hỏi nó về vụ tai nạn. Thôi đừng buồn nữa, mẹ cậu sẽ nhanh khỏi thôi. Cậu không sao là đỡ được một phần nào cho bố cậu rồi. Tớ biết, nhưng mẹ tớ bị nặng lắm. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi mà mẹ vẫn chưa được phẫu thuật, bởi vì sức khỏe mẹ yếu quá. Bà tớ đi cầu cúng khắp nơi rồi, bà còn xem hạn cho mẹ con tớ. Bà nội tớ mê tín lắm, bởi vì bà mê tín đến mức nhắc tên bà là người ta nghĩ ngay đến hai chữ cuồng tín đấy. Chả biết bà đi xem đâu, người ta nói mẹ tớ bị người âm hại đấy. Tớ cũng chả biết thế nào. Tôi nghe thế vậy, bản tính tò mò trỗi dậy. Là sao? Thế tối hôm đấy cậu thấy cái gì lạ không? Lạ thế nào? Cậu nói là ma á? Thì kiểu đấy đấy. Tớ chả thấy gì cả, nhưng rõ ràng là thằng kia nó phóng nhanh như thế. Tớ ngồi sau nhìn thấy còn nhắc mẹ, mà mẹ tớ vẫn lao ra, còn bảo là tớ bị hoa mắt. Tớ biết là có tai nạn nhưng nhanh quá tớ chả kịp làm gì. Với lại mẹ tớ cũng đi nhanh vội về. Tại thằng em tớ nó khóc quá, nó không chịu ngủ. Mẹ tớ sợ bố mắng lên về vội. Kể đến đây, nó lại gục mặt xuống bàn mà khóc. Tôi ngồi động viên nó một lúc, thì tiếng trống vào học, tiếp tục với những tiết học nhàm chán. Một buổi học trôi qua lững thững về nhà, nghĩ lại lời con Ngọc Anh nói, mẹ nó bị người âm hại, rồi lại nhớ tới những chuyện đã từng xảy ra. Sâu chuỗi tất cả thì tôi thấy nó có một điểm chung. Vụ của ông Kiên là do ai? Vụ của cô Hoa là do ai? Giờ đến vụ của cô Lan cũng xảy ra ở đúng khu vực đó. Liệu có phải là nó? Nghĩ, bước, bước, nghĩ. Về đến nhà, chiều nay được nghỉ, tha hồ mà chơi. Trong bữa cơm trưa vừa ăn, vừa nghe bố mẹ nói chuyện, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh vụ tai nạn của cô Lan bởi vì nó có quá nhiều yếu tố ly kỳ. Mẹ gắp miếng cá rán thơm ngon cho bố rồi bảo: hôm nay em ra chùa lễ, nghe người ta nói chuyện, bà mẹ chồng cô Lan đi xem, bảo là cô bị người âm hại đấy. Ôi đúng ý, sáng nay vừa nghe xong, tôi nghĩ thầm chứ không dám nói. Thế là tôi cứ ngồi ăn và nghe. Bố nghe mẹ nói vậy cũng buông đũa chuyển hướng về mẹ: là sao? Thế làm sao người âm lại hại? Ai bảo thế? Thì các ông các bà cùng với sư trong chùa kể. Các bà kể là hôm qua bà mẹ chồng cô Lan vào chùa lễ, rồi kể cho sư xem chuyện bà đi xem bói. Anh có nhớ chuyện của anh Kiên với cô Hoa không? Em là em thấy cứ lạ lạ làm sao á. Ý em nói là nó hả? Thì em thấy người ta nói vậy cho em biết thế nào, nhưng sâu chuỗi lại thì cũng khó mà giải thích. Thôi, chuyện nhà người ta, kệ họ, không đến tai người khác thì mình lại thành lắm lời đấy. Bố kết thúc câu chuyện của mẹ bằng lời khuyên răn rồi tiếp tục ăn. Con cũng nghĩ như mẹ đấy. Tôi nghĩ thầm rồi quyết định chiều sẽ vào làng chơi để hóng chuyện. Chiều vào làng, mọi hôm tôi đi tìm bọn sấp sấp bằng tuổi để chơi. Thế nhưng hôm nay khác, chỗ nào cũng có các bà các cô túm tụm là tôi chạy vào hóng. Rồi tôi hóng được một chuyện cực kỳ quan trọng là đầu mối của vụ tai nạn. Bà mẹ chồng cô Lan đi xem bói, thầy nói cô bị bắt nhưng số cao mạng lớn cho nên chưa chết. Ai bắt thì còn ai? Sau câu hỏi ấy, mọi người mới nhớ lại lời sư thầy: nó còn chưa dừng lại, nó còn muốn bắt người. Cuộc sống của người làng bắt đầu bị xáo trộn, bắt đầu những lo lắng và sợ hãi. Các cụ già trong làng cũng tìm đến vị sư từng làm lễ cho ông Kiên để hỏi. Mà sư đã nói thì mọi chuyện từ từ sáng tỏ. Thầy nói ba thằng Tây này là lính đánh trận xa nhà, lại chết ở mảnh đất không phải nơi nó sinh ra, chết là ma đói ma khát, chết bờ chết bụi, oán khí nặng lắm, không có cách nào đuổi nó đi. Vì nó chết ở con sông này cho nên chỗ đó thành nhà của nó. Chúng nó là ba thằng chưa vợ, cho nên bây giờ chúng nó phải bắt ba người phụ nữ về làm vợ nó. Có người nói sao không dùng hình nhân thế mạng để tế, thì câu trả lời là không biết. Chỉ biết sư thầy nói là không cần lễ, bởi vì có lễ cũng chả được. Chỉ cần nó bắt được ba người làm vợ thì tự khắc chúng nó đi. Kiếp nạn vào ai, người đấy tự chịu. Để ý kỹ thì phát hiện ra cô Hoa và cô Lan tuổi cũng sấp sấp nhau. Vậy là chuyện cô Hoa đi theo người thanh niên kia là thật. Bấy giờ mọi người mới có cơ sở để tin những câu chuyện nhảm nhí mà cô Hoa gặp mỗi đêm đi tìm chồng. Thế là nó bắt hai người nhưng mới được một. Còn hai người nữa là ai? Đến lúc này, tất cả những người phụ nữ trung niên ở trong làng đều bắt đầu lo lắng. Thế nhưng nó là số phận. Có ma thì cũng có thần. Người ta cũng tự động viên mình là ông trời có mắt. Mỗi con người sinh ra đều có số được sắp đặt. Đã rơi vào số thì có trốn cũng chả thoát. Người ta chỉ biết hàng đêm ở đầu làng, chỗ con sông chảy qua, thỉnh thoảng nghe tiếng chó cắn ma cứ nhấp nhà nhấp nhặng. Người ta cứ kháo nhau, chẳng biết là cô Lan có qua khỏi được không, rồi cũng chẳng biết ai sẽ là người phụ nữ tiếp theo bị ba thằng nọ nó bắt. Có lẽ đành phải chờ xem vậy. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Ngày mai để xem là cô Lan cô có qua được cái đợt này hay không, và cái người phụ nữ tiếp theo bị bắt là ai thì chúng ta sẽ chờ xem. Bạn nào mà muốn đọc trước thì truy cập vào Facebook của chị Trần Quỳnh Nga đọc nghe. Còn không thì chúng ta sẽ chờ đến 22 giờ ngày mai để xem là cái kết này nó như thế nào. Ba cái thằng mả mẹ kia nó sẽ ra sao? Có ai trị được chúng nó hay không? Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trần Quỳnh Nga đã cấp tác quyền cho A Tuấn diễn đọc một bộ truyện. Cá nhân A Tuấn thì luôn luôn được các bạn khán thính giả yêu cầu đọc những chuyện về làng quê. Cho nên là mình khi mà thấy những cái tác phẩm về làng quê là mình rất là thích, rất là ưng và tìm mọi cách để có được tác quyền. Cũng cảm ơn chị Nga đã tin tưởng và trao cho A Tuấn tác quyền để diễn đọc bộ này. Mong rằng là chị Nga sẽ có nhiều những bộ truyện về làng quê hay như vậy để cho em có thể có được gửi tới khán thính giả để nghe. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.